Chương 1187, người thắng cuối cùng. Tất cả mọi người không nghĩ tới, nước Nhật Bản khu không nghĩ tới, Hoa Quốc quốc khu không nghĩ tới, người của toàn thế giới đang chăm chú chuyện này đều không nghĩ tới, thậm chí Trần Mạch đều không nghĩ tới một màn phát sinh. Trần Mạch chuẩn bị trốn tránh đâu, thế mà cái kia ngay tại giết hại lấy phá hủy lấy hết thảy bắt kỳ đại xà lại đột nhiên động thủ, bên trong một cái đầu phun ra đáng sợ hỏa diễm, trực tiếp đem ta ca lão giả cho thiêu chết không sai, dễ dàng thiêu chết mà lại là bắt kỳ đại xà. Làm Trần Mạch kinh ngạc cái này bắt kỳ đại xà cũng trên đường đi không ngừng phóng thích hỏa diễm, lôi đình oanh kích Trần Mạch, nhưng là Trần Mạch hoàn toàn có thể dễ dàng né tránh, chỉ là công kích kia Trần Mạch lão giả chính mình cũng không nghĩ tới, bắt kỳ đại xà vậy mà lại công kích hắn. Cái này bắt kỳ đại xà nghĩ rất đơn giản, nó muốn giết người, những người khác ngươi dựa vào cái gì giết hắn, chỉ có nó mới có thể đem hắn giết chết, cũng nhất định phải để nó tự mình động thủ cản nó người giết không tha. Thẳng đến tình cảnh này bị những người kia sau khi thấy, không dám ngăn cản bắt kỳ đại xà lại vọng muốn ngăn cản Trần Mạch những người kia, bọn họ triệt để từ bỏ ý nghĩ. Trần Mạch biểu thị, cái này bắt kỳ đại xà vẫn còn có chút tính cách, hắn ưa thích siêu đinh tất cả người chơi xin chú ý, nước Nhật Bản khu hoàng thành bị phá hủy 20%, tất cả nước Nhật Bản khu người chơi tỷ lệ rơi đồ giảm xuống 20%, kinh nghiệm thu hoạch giảm xuống 20%. Nhật Bản người chơi, bắt rát nha đường mau ngăn cản hắn, mau ngăn cản hắn, ai nhanh điểm, ai có thể đi ngăn cản hắn, không thể lại để cho bắt kỳ đại xà phá hủy đi xuống, nhanh a nhanh đi a. Nước Nhật Bản khu những người kia tâm tính đều nổ tung, kinh nghiệm thu hoạch giảm xuống 20%, bọn họ xong a, nếu như lại phá hủy đi xuống, bọn họ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận nước Nhật Bản khu, đem triệt để biến thành yếu nhất quốc khu. Nhiều vô số kể người chơi lúc này liều mạng vào, thế mà bắt kỳ đại xà tùy tiện lực lượng đem bọn hắn ngàn vạn, MI trăm ngàn miểu sắt đánh ngươi sao đinh tất cả người chơi xin chú ý, nước Nhật Bản khu hoàng thành bị phá hủy 30%. Tất cả nước Nhật Bản khu người chơi tỷ lệ rơi đồ giảm xuống 30%, kinh nghiệm thu hoạch giảm xuống 30%. Mọi người, sương mù thảo ta tờ mờ vạn vạn không nghĩ đến, Trần Mạch Đại Thần có thể làm đến điểm này. A ta coi là Trần Mạch Đại Thần đi nước Nhật Bản khu cũng là làm chút người mà thôi, cái này tờ mờ đều muốn đem nước Nhật Bản khu làm hỏng a, cái này nước Nhật Bản GGKK a ha ha ha hả giận, quá tờ mờ hả giận a ha ha ha thoải mái a, coi như chỉ có thể làm được hiện tại cái này trình độ. Nhưng là cũng đã đủ rồi a, quá tờ mở sướng rồi a ha ha ha, đây chính là chúng ta thần tượng a, đây chính là chúng ta chỗ sùng bái người a, thử hỏi còn có ai có thể làm được a. Cái này tờ mở nước Nhật Bản khu không phải rất càng rỡ, không phải muốn tại quốc chiến đem chúng ta đánh bại sao, để cho chúng ta Hoa Quốc quốc khu biến thành phế nhất quốc khu sao, không phải rất ngông cuồng sao, hiện tại thế nào, hiện ta Ibon Hàn còn có thể cuồng lên sao ha ha ha. Hạ giận Long Dương đứng ở nơi đó nhìn lên trước mặt trực tiếp, khóe miệng hơi hơi nhất câu, tiểu tử này thật sự chính là khiến người ta kinh hỉ a, đây quả thật là liên quan đến trên quốc tế sự tình, nhưng lại có vấn đề gì đâu, bọn họ nếu là thua, bọn họ Hoa Quốc quốc khu cũng sẽ trở thành dạng này, nếu như không có Trần Mạch bọn hắn mà nói, đã như thế cái kia nước Nhật Bản khu tài nghệ không bằng người, bị Trần Mạch một người hủy đi, bỏ ra cái giá nặng nề như thế, không có tác dụng chính là phương pháp gì, hắn làm được là được rồi, nước Nhật Bản, vậy chỉ có thể tài nghệ không bằng người, chỉ là hắn thật cũng không nghĩ tới sẽ như thế. Long Dương ý nghĩ là kỳ thật có thể giữ vững Hoa Quốc quốc khu liền tốt, lại không nghĩ rằng tiểu tử này trực tiếp cho nước Nhật Bản một gậy, quan hệ vốn là không tốt, nhưng là bọn họ có thể làm sao, hiện tại Thiên Lâm cũng là cái thứ hai thế giới, tại Thiên Lâm không cách nào quật khởi, trong hiện thực cũng tuyệt đối gặp khó, càng thêm không cách nào quật khởi, thậm chí sẽ lùi lại, bọn họ không có biện pháp à, bọn họ chỉ có thể ở trong game báo thù, bởi vì hiện tại quốc tế yêu cầu chính là như vậy, nhưng là bây giờ bọn họ đoán chừng đã báo không được thù, mà Hoa Quốc quốc khu những cái kia người chơi quả thực hưng phấn chết ra, quá tờ mở sướng rồi, quá tờ mở kích thích phấn, một người như vậy bọn họ nguyện ý, bọn họ vinh hạnh a. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, mang theo cái kia kinh khủng bắt kỳ đại xà tiếp tục tại trong hoàng thành quét ngang, đinh tất cả người chơi xin chú ý, Hoa Quốc quốc khu hoàng thành bị phá hủy 40%, tất cả nước Nhật Bản khu người chơi tỷ lệ rơi đổ giảm xuống 40%, kinh nghiệm thu hoạch giảm xuống 40%. Nước Nhật Bản khu người chơi đều điên rồi a. Thời gian chậm rãi qua đi, đinh tất cả người chơi xin chú ý, nước Nhật Bản khu hoàng thành bị phá hủy 50%, tất cả nước Nhật Bản khu người chơi tỷ lệ rơi đồ giảm xuống 50%, kinh nghiệm thu hoạch giảm xuống 50%. Đinh tất cả người chơi xin chú ý, nước Nhật Bản khu hoàng thành tử vong đếm đạt tới 30%, tất cả nước Nhật Bản khu người chơi tỷ lệ rơi đồ giảm xuống 60%, kinh nghiệm thu hoạch giảm xuống 60%. Mọi người, Trần Mạch ánh mắt đột nhiên chú ý tới cái kia phồn hoa nhất địa phương, cũng chính là nước Nhật Bản khu nở tờ cờ Thiên Hoàng vị trí siêu. Trần Mạch trực tiếp vọt tới Thiên Hoàng, chạy mau a bọn họ khản cả giọng hô to chạy thời gian đình chỉ Trần Mạch có thế để bọn hắn chạy mất thời gian pháp tắc lực lượng phong thích, bọn họ bị vây ở chỗ đó, đồng thời Trần Mạch vọt vào cái này, Trần Mạch hắn muốn làm gì cái gì đây chính là thiên hoàng vị trí, hắn sẽ không phải cũng không phải là muốn ủng ngục không muốn, tuyệt đối không nên a hoanh kinh khủng bát kỳ đại xà vọt thẳng tiến vào trong hoàng cung, tàn phá bừa bãi, đồ sát đinh tất cả người chơi xin chú ý, nước Nhật Bản khu hoàng cung bị toàn diện phá hủy. Tất cả nước Nhật Bản khu người chơi tỷ lệ rơi đồ vĩnh cửu giảm xuống 80%, kinh nghiệm thu hoạch vĩnh cửu giảm xuống 80%. Đinh tất cả người chơi xin chú ý, nước Nhật Bản khu thiên hoàng vẫn lạc, tất cả người chơi tỷ lệ rơi đồ vĩnh cửu giảm xuống 90%, kinh nghiệm thu hoạch vĩnh cửu giảm xuống 90%, kim tệ thu hoạch vĩnh cửu giảm xuống 90%, hiện tất cả nước Nhật Bản khu người chơi đẳng cấp toàn bộ giảm xuống cấp 5. Đinh tất cả người chơi xin chú ý, nước Nhật Bản khu thiên hoàng vẫn lạc. Tất cả người chơi tỷ lệ rơi đồ vĩnh cửu giảm xuống 90%, kinh nghiệm thu hoạch vĩnh cửu giảm xuống 90%, kim tệ thu hoạch vĩnh cửu giảm xuống 90%, hiện tất cả nước Nhật Bản khu người chơi đẳng cấp toàn bộ giảm xuống cấp 5. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch. Đủ đã hoàn toàn đủ ánh mắt của hắn thấy được cái kia Đông Doanh Thiên Hoàng bên cạnh thi thể một cái trang bị nhìn lấy quan mang, hẳn là Nhật Bản Tam Đại Thần Khí một trong Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc. Siêu Trần Mạch trực tiếp vọt tới, đem Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc kiếm đi. Sau đó thả ra không huyễn thạch lực lượng, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ rông cái kia bắt kỳ đại xà đột nhiên phát hiện Trần Mạch không thấy, thậm chí ngay cả khí tức của hắn đều đã dò xét tra không được, tức giận bắt kỳ đại xà ở chỗ này điên cuồng đồ sát lấy, nổi giận lấy nước Nhật Bản khu, triệt để xong ủng ngục cái kia còn lại còn tại cùng Hoa Quốc quốc khu quốc chiến quốc khu người chơi thấy cảnh này, bọn họ nuốt ngụm. Nước rút lui mau bỏ đi, toàn bộ đều rút lui cẩn thận Trần Mạch đi đến chúng ta quốc khu trong lúc nhất thời, bọn họ ào ào chạy trốn. Hoa Quốc quốc khu, tháng.